say 5 tháng, quyển 4, góc truyện audio.com. Bên ngoài nhàn đình là hồ nước xanh biếc, từng con cá chép rực rỡ bơi lội thành đàn, tạo nên những gợn sóng. Thanh Giao lặng im dựa vào lan can, Tinh Tinh ở trong lòng nàng đang ngủ say bỗng nhiên giật giật. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn Tinh Tinh một cái, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển rời tới mặt hồ. Mặt mày an bình, trong con ngươi phản chiếu từng gợn nước. 3 năm, trong nháy mắt nàng tiến cung đã 3 năm. Khóe miệng Thanh Giao cong lên nụ cười bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ đến, 3 năm này với nàng mà nói so với ở trong tu la ngục chịu dày vò còn thống khổ hơn. Ở thiên giới cũng chỉ mới có 3 ngày thôi. Hiện tại nàng không phải là phù vân linh chủ của Tây Phương Thánh Cảnh. Cũng không phải là ái nữ của Sương Bình Hầu. Lại càng không phải là Thanh Giao trong lòng Minh Thiệu, nàng là tức phi nương nương của Nghiệp Quốc, là phi tử trong hoàng cung không hề được ân sủng. 3 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, tỷ như cố thừa tướng đáp ứng hôn sự của Minh Thiệu với cố thiên phỉ. Tỷ như thái tử lo lắng Minh Thiệu sẽ uy hiếp đến vương vị của hắn. Vài lần muốn ám sát Minh Thiệu nhưng không có kết quả. Tỷ như Minh Thiệu cùng Cố Thiên Phỉ sau khi thành thân chào từ biệt Hoàng thượng. Quy ẩn núi rừng sống những ngày nhàn vân dã hạc, tỷ như sau khi Hoàng đế băng hà thái tử kế vị. Trong có chuyện mà Thanh Giao cảm thấy ngoài ý muốn, nàng lại đáp ứng gả cho thái tử lúc đó, cũng chính là phi tử của Hoàng đế hiện tại. Ngay cả chính nàng cũng không nghĩ ra, vì sao nàng lại đưa ra quyết định này. Còn nhớ rõ ngày ấy Thanh Đế đã có dự tính trước nói với nàng. Người nhất định sẽ đáp ứng. Thanh Giao nhìn mây trắng bay trên bầu trời. Trong lòng mờ mịt, chẳng lẽ, đây thật là mệnh của nàng trong kiếp này. Nàng cùng Minh Thiệu tổ chức đại hôn trong một ngày. Đều là đầu tháng 3. Theo hoàng lịch của Nghiệp Quốc là ngày rất may mắn để lấy vợ. Chỉ tiếc ngày hoàng đạo này cũng là ngày mà nàng và hắn phải chia lìa ở thế gian. Giống như sao Sâm và sao Thương sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau. Bởi nàng gả cho người không phải là hắn, người hắn cưới cũng không phải nàng. Sao Sâm và sao Thương, sao Sâm và sao Thương, hai ngôi sao ở hai chòm khác nhau không bao giờ hiện ra một lúc trên vòm trời. Sau đại hôn Minh Thiệu mang theo Cố Thiên Phỉ cao chạy xa bay. Sau đó Thanh Giao không còn có gặp qua hắn. Cùng cô đơn giống Thanh Giao chính là vị hôn phu của nàng ở thế gian Thái tử Tuyên Chiêu. Người mà Tuyên Chiêu thích vốn là Cố Thiên Phỉ. Điểm này Thanh Giao biết quá rõ ràng. 3 năm trước đây Tuyên Chiêu đồng thời cầu hôn với nhà Cố Thừa Tướng và Sương Bình Hầu. Sương Bình Hầu đáp ứng. Cố Thừa Tướng lại cự tuyệt. Mà nàng trở thành vật hy sinh cho hôn nhân chính trị. May mà, Thanh Giao được tự do. Thanh Giao cảm thấy rất may mắn vì Tuyên Chiêu đối với Cố Thiên Phỉ một mối tình si. Bởi vậy trong lòng hắn sẽ không thể chứa thêm bất cứ ai. Hắn cũng sẽ không quan tâm đến nàng. Ngày đại hôn Tuyên Chiêu thậm chí không thèm vén khăn voan hồng của Thanh Giao. Hắn chỉ nói với Thanh Giao một câu. Thật có lỗi, trong lòng ta chỉ có mỗi Cố Thiên Phỉ. Ngoài ra tuyệt đối không thể chứa thêm bất cứ ai. Rồi sau đó Tuyên Chiêu đăng cơ, hắn nạp rất nhiều phi tử, mọi người trong hậu cung đều được Vũ Lộ Quân chiêm, mưa tưới muôn nơi, một mảnh hòa thuận vui vẻ duy chỉ có mỗi Thanh Giao. Cho tới bây giờ Tuyên Chiêu chẳng bao giờ quan tâm, là nguyên phối, vợ đầu, thái tử phi của hắn mà ngay cả hoàng hậu cũng không được sắc phong. Cho tới nay cũng chỉ là một phi tử hữu danh vô thực. Nữ nhân trong hậu cung thường xuyên cười nhạo sau lưng Thanh Giao. Ngay cả cung nữ hơi đắc sủng một chút cũng không để Thanh Giao vào mắt. Nhưng chỉ có Thanh Giao tự mình biết Tuyên Chiêu đối với nàng vô cùng tốt. Hắn không muốn chạm vào nàng. Đây chính là ân đức lớn nhất đối với nàng. Ai, ta còn tưởng ai nhàn nhã như vậy đâu. Hóa ra là tức phi tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn cả tiên nữ. Giọng nữ bén nhọn khiến không gian yên tĩnh bị phá hỏng hoàn toàn. Nghe thanh âm này, Thanh Giao không cần quay đầu lại cũng biết đây chính là Chu Quý Nhân mà Tuyên Chiêu sủng ái nhất. Nàng không muốn cùng tốn lời cùng Chu Quý Nhân, ôm lấy Tinh Tinh xoay người bước đi. Tỷ tỷ vội vàng như vậy làm gì? muội muội con có nhiều chuyện muốn nói với tỷ. Chu Quý Nhân bước tới phía trước, chặn đường Thanh Giao. Hiện tại quân đội Lê Quốc đã bao vây tứ phía. Hoàng thượng ở ngự thư phòng cùng chư vị thương lượng chiến sự. Bận tối mày tối mặt, bọn tỷ muội trong hậu cung đều muốn phân ưu với hoàng thượng. Tỷ tỷ lại có hưng chí ở đây cho cá ăn, nếu như tới tai của hoàng thượng, không biết sẽ bị trị tội như thế nào đâu. Thanh Giao lạnh lùng liếc Chu Quý Nhân một cái. Tránh ra, tỷ tỷ thật nóng tính, nhưng ta sẽ không nhường đâu. Nếu hoàng thượng không có thời gian đến xử tội tỷ tỷ, vậy hãy để muội muội như ta làm thay đi. Chu Quý Nhân cười đến phá lệ xinh đẹp, nàng quay đầu lại phân phó với các tùy tùng bên người. Thất thần cái gì, còn không mau mời tức phi tỷ tỷ đến chữ hoa cung diện bích. Như kiểu úp mặt vào tường ý, ngẫm lại chính mình sai ở chỗ nào. Thái giám đầu lĩnh nịnh nọt cười. Dạ, nương nương tức phi nương nương. Xin thứ cho nô tài đắc tội. Kết quả không đợi bọn họ động thủ. Bàn tay Thanh Giao vung lên. Nước hồ xanh biếc bỗng dưng cuồn cuộn nổi tên. Rồi tách ra, như nghìn vạn mũi tên hướng về phía mọi người. Trong phút chốc, trừ Thanh Giao ra mọi người đều bị ngã trên mặt đất. Một đống hỗn độn, Chu Quý Nhân mở to hai mắt nhìn. Bên trong tràn đầy hoảng sợ, nàng chỉ vào Thanh Giao không kiềm được run rẩy. Ngươi biết yêu thuật, ngươi đến tột cùng là yêu quái gì? Nàng cả ngày ôm con hồ ly kia, nàng nhất định là hồ ly tinh. Có người lập tức phụ họa, nhất thời tiếng kinh hô vang lên, tiếng kêu chỉ trích Thanh Giao là hồ ly tinh vang lên liên tiếp. Thanh Giao ngay cả nhìn cũng lười liếc đến bọn họ một cái. Nàng theo thói quen đưa tay sờ đầu của Tinh Tinh, sau đó ánh mắt của nàng trong lúc vô ý nhìn vào một nơi. Cảm thấy hoảng hốt như trời đất quay cuồng, rồi mọi thứ đều yên lặng. Tiên Chiêu đã đứng ở bờ hồ nước bên kia, hiển nhiên hắn đã ở nơi đó đứng yên thật lâu. Mọi chuyện vừa rồi nhất định hắn đều đã chứng kiến cái chính làm cho Thanh Giao xuất thần nhìn về phía Tiên Chiêu. Chính là người đứng ở đằng sau hắn kia. Hắn không hề thay đổi chút nào, áo trắng ngân quan, hình dáng kiên nghị, tuấn lãng bất phàm, Minh Thiệu ơi là Minh Thiệu, 3 năm, rốt cục chờ 3 năm cuối cùng ta cũng có cơ hội gặp lại chàng. Thanh Giao hô hấp nhanh chóng bị đình chỉ, bởi vì Minh Thiệu cũng đang nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ không thể tin. Thanh Giao cười khổ, Minh Thiệu sẽ không coi nàng là hồ ly tinh đi, hồng trần 19 năm. Nghĩ đến cũng chỉ là cái một trò cười mà thôi. Tất cả suy nghĩ trong lòng Thanh Giao như đang rối lên. Mà nàng bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nàng không hề nhìn bất luận kẻ nào. Vội vàng rời đi, tức phi Tuyên Chiêu ở phía sau kêu tên nàng. Nàng ngoảnh mặt làm ngơ, thầm nghĩ phải mau chóng thoát khỏi cái nơi thị phi này. Trở lại tầm cung, trong lòng Thanh Giao thật lâu vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Nàng cứ nghĩ mình đã thông suốt, nhưng hóa ra vẫn là để ý. Cái gì gọi là phầm chân ép này cũng chính là một trò đùa. Chờ khi trở lại thiên giới tất cả mọi chuyện đều trở về nguyên dạng. Cái gì chỉ là một đời luân hồi, vô luận Minh Thiệu biến thành cái dạng gì cũng không cần so đo những cái đó cũng chỉ là lấy cớ để an ủi chính mình thôi. Nàng sao có thể không so đo, nàng sao có thể không tính toán. Trong lòng Thanh Giao không yên, giống như nỗi phẫn uất mười mấy năm qua vẫn bị nàng chôn giấu ở sâu thẳm trong trái tim đột nhiên bừng lên, nàng vô lực ngồi phịch ở trên giường. Trong lúc nhất thời thấy choáng váng, giống như bầu cũng sẽ sụp xuống rất nhanh, Tinh Tinh không biết chủ nhân vì sao mà không để ý tới nó. Chui vào trong lòng Thanh Giao, hai mắt Thanh Giao nhắm nghiền, ký ức như thủy triều vọt tới. Bất chi bất giác nàng ngủ thiếp đi, ngây ngốc như vậy qua mấy ngày. Một buổi sáng sớm, Thanh Giao vốn ở trong mộng bị từng đợt thanh âm ồn ào làm cho bừng tỉnh. Hiểu Lam, Thanh Giao gọi cung tỳ hầu hạ bên cạnh nàng. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hiểu Lam hoang mang rối loạn mở cửa chạy vào. Quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa nói. Nương nương, không tốt, bọn họ nói thành sắp bị phá. Tất cả mọi người đều lo lắng nên chạy trốn như thế nào. Bọn họ nói quân đội Lê Quốc gặp người liền giết, Nương nương, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, An Thừa Vương đâu, ngày hôm qua không phải ngươi nói An Thừa Vương mang binh xuất chiến. Từ chiến trường báo tin thắng trận hay sao? Thanh Giao cũng là nghe các cung nữ nói nên mới biết được. Sở dĩ Minh Thiệu lựa chọn thời điểm nguy cấp này chạy về đế đô. Là vì muốn cùng nghiệp quốc tồn vong. Điểm ấy Thanh Giao cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Minh Thiệu từ trước đến nay đều có trách nhiệm trên vai rất quan trọng. Ở thiên giới cũng như thế. Hiện giờ chuyển thế làm người cũng như thế. Quân đội nhiếp quốc vốn đang rối tinh rối mù. Sau khi Minh Thiệu trở về sĩ khí lập tức đại trấn. Liên tục báo thắng lợi. Nháy mắt liền xoay chuyển thế cục chiến tranh. Vì thế dân chúng nghiệp quốc đều sùng kính xưng hô Minh Thiệu là chiến thần. Nhưng mà hiện tại, Hiểu Lam khóc đến ánh mắt đỏ bừng. Vô dụng, đã vô dụng quân đội của Lê Quốc mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Đêm qua Vũ Lâm quân lại phát sinh làm phản. Đại tướng quân Tôn Kiến Lâm trận phản chiến. Nương nương, xin thứ cho Hiểu Lam lắm miệng. Chúng ta vẫn là chuẩn bị chạy nhanh một chút. Bọn họ đều đang nói. Nói. Nói cái gì, bọn họ nói nữ nhân một khi rơi vào trong tay của binh lính Lê Quốc. Kết cục thật sự vô cùng thảm. Ừ ta đã biết, ngươi lui xuống đi, giờ phút này, Thanh Giao khác bình thường vô cùng bình tĩnh. Nghiệp quốc rơi vào tay giặc, nói như vậy, một đời này sắp xong đi. Tức Phi quả nhiên vô cùng bình tĩnh, nghe tin tức rung động như thế lại không hề có chút kích động nào. Người tới vừa nói chuyện vừa xốc lên bức rèm che trong nội thất của tẩm cung. Thanh Giao ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tuyên Chiêu một cái. Cũng không nói tiếp, vị hy, một tiếng vị hy này tràn ngập vô hạn thâm tình. Thanh Giao hoảng hốt, hoài nghi chính mình nghe lầm. Đây là Tuyên Chiêu sao? Hắn lại gọi nàng là vị hy mà không phải Tức Phi. Nếu nói một tiếng vị hy này làm cho nàng kinh ngạc. Như vậy một câu sau của Tuyên Chiêu càng làm cho nàng giật mình. Hắn dừng ở trước mặt nàng, đột nhiên mở miệng nói. Vị hy, nàng là tiên nữ sao? Hắn đưa ra câu hỏi nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định. Thanh Giao không có lập tức trả lời. Hắn lại nhắc thêm một lần. Vị hy, kỳ thật nàng là tiên nữ. Đúng không? Thanh Giao không thừa nhận cũng không phủ nhận. Vì sao nói như vậy? Ta cũng không biết, nhưng từ trong kỳ thiên thịnh hội, liếc mắt một cái thấy nàng, ta đã biết nàng không phải người thường. Tuyên Chiêu nói, ngày đó nàng mặc quần áo trắng, đối mặt ta rồi bay về phía sau, ôm ấp ảnh ngọc viết hồ. Thời điểm nàng nói chuyện với ta, rõ ràng là nhìn ta, nhưng trong mắt nàng luôn mang theo vẻ cao ngạo khinh thường coi rẻ vạn vật. Giống như thế gian này căn bản không có cái gì có thể vào mắt của nàng. Nếu nói lần đầu tiên gặp mặt ta chỉ hoài nghi, nhưng một màn tại Ngự Hoa Viên 4 ngày trước càng khiến ta chắc chắn nàng là tiên nữ. Ha ha, ý là ngươi nhìn thấy ta điều khiển nước, nhưng ngươi có nghĩ đến hay không? Biết pháp thuật không nhất định là tiên nữ, yêu nữ cũng sẽ biết. Chu Quý Nhân nói ta là hồ ly tinh, ngươi không tin sao? Có lẽ là trực giác đi. Tiên Chiêu thở dài một hơi. Nàng có biết vì sao mà 3 năm nay ta không chạm tới nàng hay không? Tuyên Chiêu cười cười, cậu có Sở Hoài Vương gặp gỡ Vu Sơn thần nữ trong mộng. Vì thế có Cao Đường Phú dưới ngòi bút của Tống Ngọc. Nhưng ta cảm thấy được, nếu tâm trí thật sự hướng về thần nữ, cuồng dại một mảnh, sao lại nhẫn tâm đi khinh nhờn? Nàng nói đúng không? Sở Hoài Vương gặp Vu Sơn nữ thần trong mộng. Xem giải thích tại đây, ngươi, suy Tuyên Chiêu ngăn cản nàng nói tiếp, trong lòng nàng hiểu được là tốt rồi, hôm nay ta tới tìm nàng, kỳ thật là muốn nhờ nàng hỗ trợ, vừa rồi nàng cũng nghe thì nữ nói, thành sắp bị phá, Tiên Ly liều chết ngoan cố chống lại nhưng sợ là chống đỡ không được. Thanh Giao bất đắc dĩ cười, nàng hiểu được Tuyên Chiêu muốn mượn sức lực của nàng giúp nghiệp quốc vượt qua kiếp nạn. Nàng cũng chỉ là một người khách qua đường, ngay cả vận mệnh cũng bị khống chế. Nàng căn bản không thể thay đổi cái gì, nhưng nàng vẫn gật đầu. Tùy ngươi, mau dẫn ta tới thành lâu xem sao. Cách chương.